Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng về cách thực hành đại niệm xứ Satipatthana. Trong giai đoạn đầu, lười biếng là kẻ nội thù số 1 gây nhiều phiền toái trong tu tập nhất. Người lười sẽ không muốn hành thiền định hay thiền minh sát. Và dẫu có hành thiền, người này cũng không thiền tập đến nơi đến chốn. Lười biếng là kẻ thù số 1 làm cho thiền sinh không đạt đến mục tiêu cao thượng. Đức Phật nói Atandito là loại trừ lười biếng, tránh khỏi sự lười biếng. Muốn có Atandito, chúng ta cần phải có loại tinh tấn ngoại hạng Atapa Viriya. Thiền sinh cần phát triển loại tinh tấn ngoại hạng để áp đảo sự lười biếng Tandi. Thiền sinh cần phát triển sự hướng tâm đến đề mục để áp đảo Tina Mita, hôn trầm thụy miên giả dự oải oải. Ví như muốn thắng kẻ thù, chúng ta cần phải dũng mãnh và liên tục tấn công kẻ thù. Tương tự như thế, ta cần phát triển sức mạnh của tâm để áp đảo, loại trừ phiền não và ô nhiễm. Tandi, lười biếng, tức là Tina Mita, hôn trầm thụy miên uể oải giả dự, là kẻ thù lớn nhất mà thiền sinh cần phải loại trừ. Muốn vậy, chúng ta phải phát triển tinh tấn để loại trừ lười biếng và phát triển sự hướng tâm đến đề mục, cố gắng đưa tâm đến đề mục để loại trừ Tina Mita, hôn trầm thụy miên uể oải. Để có thể áp đảo những kẻ thù này, để thăng tiến trong pháp hành, chúng ta cần thực hành đúng như chỉ dẫn. Muốn vậy, ta cần phải nghe kỹ hướng dẫn Sadukam Sawana, rồi áp dụng vào thực hành Sadukam Manasikara. Để rồi nhờ thực hành, ta có thể lĩnh hội được giáo pháp và sống với giáo pháp Sasana Sampatti. Một khi chúng ta áp dụng những gì đã nghe, đã học vào trong thực hành, thì pháp hành sẽ có kết quả. Như vậy ta mới xứng đáng là người thừa hưởng chánh pháp của chư Phật. Thiền minh sát là phát triển chánh pháp, là phát triển lời chỉ dạy của chư Phật nơi bản thân mình. Để vun bồi và phát triển chánh pháp nơi tâm, ta cần phải phát triển giới để có thân khẩu trong sạch. Ta cần phát triển định để ngăn chặn phiền não sinh khởi nơi tâm. Và ta cần phát triển trí tuệ để loại trừ nhổ tận gốc phiền não. Nhờ có giới định tuệ, ta loại trừ được phiền não thô, trung và vi tế. Và giới định tuệ mà phát triển càng nhiều, thì ta có thể loại trừ nhiều ô nhiễm, rồi dẫn tới ta thấm nhuần giáo pháp chư Phật, ta có thân khẩu ý trong sạch, ta trở thành người có văn hóa, đáng yêu, thành người thừa hưởng văn hóa Phật giáo. Để trở thành người có văn hóa, đáng yêu, có thân khẩu ý trong sạch, người thấm nhuần giáo pháp chư Phật, ta cần phải chăm chú lắng nghe hướng dẫn và làm theo. Ta cần áp dụng vào thực hành, tức là ghi nhận liên tục mọi đối tượng sinh khởi bằng chánh niệm. Nhờ có hành minh sát, ta có thể làm yếu dần những thô thiển nơi thân khẩu ý vốn đã huân tập từ bao nhiêu kiếp, và rồi ta có thể loại trừ nhổ gốc phiền não. Vì những lợi ích của pháp hành minh sát như vậy, ta không nên lười, ta không nên hành thiền nửa vời, mà ta cần phải hành thiền nghiêm túc, liên tục không ngừng nghỉ. Thiền sinh chỉ nên nghỉ ngơi khi đi ngủ, trong thời gian còn lại ta cần phải hành thiền liên tục. Khi ta cho phép mình nghỉ ngơi thoải mái thì thân có thể nghỉ, nhưng những ô nhiễm kilesa trong tâm không ngừng nghỉ. Khi ta nghỉ ngơi thoải mái, khi ta dễ vui trong tu tập thì tâm trở nên dễ vui, giải đãi, cho nên kilesa ô nhiễm thâm nhập tâm, vì lúc đó ta không có chánh niệm. Thiền minh sát là việc làm cao thượng, quý giá, cho nên chỉ khi thiền sinh hiểu được giá trị của pháp hành thì thiền sinh mới quý pháp hành và thực hành như được chỉ dẫn một cách nghiêm túc. Bằng không, người này sẽ vừa đi vừa nhìn ngó đó đây, vừa đi vừa vung duỗi tay chân, vừa đi vừa đưa tay vào túi. Người như thế không xứng đáng thừa hưởng pháp bảo của chư Phật và không bao giờ nếm được hương vị pháp bảo ngọt ngào. Trong đại niệm xứ chỉ nhắc tới Viriya, tinh tấn, Sati, niệm và Banya, tuệ. Nhưng khi giải thích về tứ diệu đế Satcha thì trong bát chánh đạo Samadhi, Chana, tức là định, được đề cập tới. Chana hay định trong thiền minh sát là quan sát cặn kẽ đề mục hành thiền. Khi ta quan sát phòng xẹp và những đề mục khác bằng chánh niệm liên tục thì tâm sẽ trở nên an trụ, và nhờ đó ta hiểu được bản chất của đề mục. Khi mà thiền sinh hăng hái muốn quan sát đề mục thì ý muốn chanda trở nên mạnh mẽ. Nhưng khi chanda quá mạnh thì tinh tấn sẽ tăng, trở nên quá mức, cho nên tâm ghi nhận trượt quá đề mục. Khi khác, khi tinh tấn yếu, tâm ghi nhận sẽ không với tới đề mục. Để cho tâm ghi nhận không trượt quá đề mục, để cho tâm ghi nhận với tới đề mục, chúng ta cần phát triển chi thiền tầm vitaka, tức là hướng tâm về đề mục. Vitaka không phải là suy nghĩ như dịch sang tiếng Anh applied thought, mà là sự hướng tâm về đề mục. Nhờ tinh tấn đưa tâm tới đề mục mà tâm ghi nhận trực diện mặt đối mặt với đề mục. Ví như để ném viên đá marble vào mục tiêu, ta cần nhắm tới mục tiêu rồi dùng sức ném viên đá về đó. Nếu không nhắm tới mục tiêu thì viên đá có thể rơi vào chỗ khác. Nếu không nỗ lực ném viên đá đến mục tiêu thì viên đá sẽ không đạt tới mục tiêu. Khi nhắm và ném viên đá đến được mục tiêu, người chơi sẽ cảm thấy vui. Trong ví dụ khác, để lấy thức ăn, ta cần nhắm đến thức ăn rồi cố gắng đưa nĩa đến đó. Nếu chỉ nhắm tới thức ăn mà không cố gắng đưa nĩa tới, ta không lấy được thức ăn. Nếu cố gắng đưa nĩa tới mà không nhắm về thức ăn thì nĩa không ghim vào thức ăn mà mình muốn. Chỉ khi mà ta nhắm đến thức ăn và ta cố gắng đưa nĩa đến thức ăn thì ta mới có thể ghim và lấy được thức ăn. Tương tự như vậy, chúng ta cần phải hướng tâm về đề mục và tinh tấn ghi nhận đề mục. Và bây giờ Ngài sẽ giảng về jhana. Trong kinh điển, jhana được định nghĩa là aramanam chayati upanichayati ti jhanam. Dù là thiền định hay thiền minh sát, ta cần phải tập trung quan sát đề mục, cho nên gọi là chayati. Upanichayati là quan sát đề mục một cách trọn vẹn, đầy đủ, hoàn toàn. Và đây chính là jhana. Có hai loại jhana, aramanupanichana là jhana trong thiền định hay thiền vắng lặng, và lakkhanupanichana là jhana trong thiền minh sát. Trong hành thiền vắng lặng, tức thiền định, thiền sinh phát triển tâm định jhana bằng cách quan sát một đề mục duy nhất, chẳng hạn như thiền sinh quan sát dĩa đất Kasina. Để quan sát cái dĩa đất Kasina, người này cần phải làm cái dĩa đất và rồi tập trung quan sát dĩa đất này để phát triển sự định tâm. Người này sẽ chú tâm quan sát dĩa đất và niệm thầm hay niệm thành tiếng Batawi, Batawi, Batawi hay đất, đất, đất. Vậy trong thiền vắng lặng, thiền sinh chú tâm quan sát trọn vẹn, cẩn thận một đề mục duy nhất để thiết lập sự định tâm, gọi là jhana. Trong thiền minh sát, jhana là chú tâm ghi nhận đề mục cẩn thận, trọn vẹn. Chú tâm ghi nhận đề mục để hiểu được đặc tính riêng và chung của đề mục, hiểu được danh sắc, hiểu được tâm và vật chất. Vậy, để hiểu được đặc tính riêng và chung của đề mục, ta cần hướng tâm tới đề mục và chánh niệm ghi nhận mỗi khi bụng phồng, mỗi khi bụng xẹp, mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Khi mà chánh niệm và định trở nên mạnh mẽ, thì đề mục sẽ biểu hiện rằng chúng liên tục sinh diệt và sinh khởi theo cách riêng của nó. Thấy đề mục liên tục sinh diệt, thấy đề mục sinh khởi theo cách riêng của nó, ta hiểu được đề mục tâm và vật chất, vô thường, khổ, vô ngã. Sự hiểu biết này có được qua pháp hành, qua quan sát đề mục một cách cẩn thận, trọn vẹn từ đầu tới cuối. Sự hiểu biết này không có được do tưởng tượng, do suy tư hay do nghe từ ai. Vậy, để hiểu được đặc tính của đề mục, để hiểu được bản chất của đề mục, chúng ta cần phải quan sát đề mục một cách cẩn thận, trọn vẹn từ đầu đến cuối. Tóm lại, quan sát một đề mục duy nhất thuộc về tục đế Panyati là để phát triển sức định jhana trong thiền vắng lặng. Và loại jhana hay sức định trong thiền vắng lặng còn được gọi là Aramanupanichana hay Samatha jhana. Còn khi ta quan sát bất kỳ đề mục nào sinh khởi như phòng, xẹp, vân vân, trọn vẹn và cẩn thận và hiểu đặc tính riêng, đặc tính chung của đề mục, đấy chính là jhana trong thiền minh sát. Jhana trong thiền minh sát được gọi là Lakkhanupanichana hay Vipassana jhana. Loại chà na trong thiền minh sát giúp phát triển trí tuệ. Ngài thiền sư sẽ không đi vào chi tiết về samatha chà na trong thiền vắng lặng, mà Ngài sẽ giảng về chà na trong thiền minh sát. Để có được chà na trong thiền minh sát, thiền sinh cần quan sát danh sắc, tức là quan sát đề mục sinh khởi trong hiện tại ở sáu căn ngay khi nó vừa xuất hiện. Để có được chà na trong thiền minh sát, thiền sinh cần phải nỗ lực và hướng tâm về đề mục. Nhờ nỗ lực hướng tâm về đề mục, thiền sinh phát triển được chánh niệm. Một khi mà chánh niệm và định phát triển, thì thiền sinh có thể ghi nhận đề mục dễ dàng, cho nên thấy và hiểu được đặc tính của tâm vật chất, hiểu được sự thật về tâm vật chất, rồi hiểu tới mối liên hệ nhân quả của tâm và vật chất. Về sau, khi chánh niệm và định phát triển hơn, thì càng lúc thiền sinh càng thấy rõ đề mục, nên hiểu rõ ràng đặc tính riêng và chung của đề mục tâm và vật chất hơn. Để rồi thiền sinh có thể kinh nghiệm những đặc tính riêng này sinh diệt, và thấy chúng sinh khởi theo đường lối riêng của chúng, thiền sinh hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi tâm và vật chất. Trong thiền Samatha Jhana, tự định tâm trong thiền vắng lặng được thành lập và phát triển. Trong khi Vipassana Jhana là phát triển trí tuệ Banya để hiểu được bản chất của tâm và vật chất. Trong khi hành thiền minh sát, những chi thiền cũng phát triển. Có 5 chi thiền phát triển trong khi hành thiền minh sát là Vitaka Tầm, tức hướng tâm ghi nhận về đề mục, Vichara Tứ, tức tâm ghi nhận trà sát đề mục, Piti Hỷ, Sukha Lạc và Ekagata Nhất Tâm. Ở giai đoạn đầu, thiền sinh phát triển 5 chi thiền này. Khi mà Vitaka là chi thiền tầm, tức là hướng tâm ghi nhận về đề mục phát triển, thì tâm ghi nhận có thể đập vào đề mục. Nhờ đó, tâm ghi nhận chà sát được đề mục, giúp cho chi thiền tứ Vichara được sinh khởi. Vậy muốn phát triển được 2 chi thiền Vitaka Vichara tầm tứ, hay hướng tâm ghi nhận về đề mục và để tâm ghi nhận chà sát đề mục, chúng ta cần phải có loại tinh tấn Viriya. Nhờ Vitaka và Vichara tầm tứ mà tâm mở rộng đón lấy đề mục, tâm trở nên tỉnh táo, tâm ghi nhận chà sát được đề mục, cho nên ta hiểu rõ đề mục. Khi thiền sinh hiểu rõ đề mục thì hỷ, lạc và nhất tâm sinh khởi. Khi thiền sinh hiểu rõ đề mục thì ta loại trừ được hoài nghi Vichikicca. Để ném viên đá marble, ta cần có sự hướng tâm và tinh tấn. Khi ném trúng mục tiêu thì người chơi cảm thấy vui. Trong hành thiền minh sát, thiền sinh cần hướng tâm và tinh tấn, sao cho tâm ghi nhận chà sát trên đề mục để có thể hiểu đề mục một cách rất rõ ràng. Và nhờ vậy, hỷ lạc nhất tâm sinh khởi. Hỷ, piti đối nghịch với ác ý sân hận Pyapada. Ác ý sân hận làm cho tâm hư hoại, trong khi piti hỷ lạc làm cho tâm vui và tươi tỉnh. Như vậy, ta cần phát triển chi thiền hỷ, piti để loại trừ ác ý sân hận. Lạc sukha đối nghịch với Udacha phóng dật và Kukucha hối hận. Vậy, chúng ta cần phát triển chi thiền lạc sukha để loại trừ Udacha và Kukucha phóng dật hối hận. Nhất tâm Ekagata đối nghịch với Kamachanda là những tham muốn ngũ dục, như là muốn thấy cảnh đẹp, muốn nghe âm thanh hay, v.v. Vậy, chúng ta cần phát triển chi thiền nhất tâm Ekagata để loại trừ Kamachanda tham muốn ngũ dục. Vậy khi chúng ta phát triển được các chi thiền là chúng ta đang loại trừ những triền cái như tham muốn ngũ dục, v.v. vốn ngăn cản những thiện tâm sinh khởi. Phát triển các chi thiền còn có nghĩa là loại trừ Cetaso Upakilesa, những phiền não làm ô nhiễm tâm. Phát triển các chi thiền là loại trừ Banyaya Dupalikarana, những phiền não làm suy yếu trí tuệ. Nhưng chỉ khi mà thiền sinh hành thiền tích cực và tinh tấn thì thiền sinh mới có được những lợi lạc này. Nếu không hành thiền tinh tấn thì không thể nào có được những lợi lạc này. Nếu chúng ta hành thiền một cách nửa vời, tinh tấn nửa vời thì chúng ta cũng không chắc có được những lợi lạc này. Vậy thiền sinh cần phải có loại tinh tấn ngoại hạng Atabha Viriya trong tu tập. Thiền sinh cần hướng tâm về đề mục Vitaka sao cho tâm ghi nhận mặt đối mặt với đề mục. Và khi mà tâm ghi nhận đối mặt trực diện với đề mục, thì tâm ghi nhận có thể chà xát trên đề mục yếu tố vichara phát triển. Nhờ tâm chà xát trên đề mục mà ta hiểu rõ đề mục, ta không còn hoài nghi, không còn thắc mắc gì. Vậy, nhờ hai yếu tố tinh tấn và hướng tâm mà những chi thiền như sati, chánh niệm, khanika samadhi, sát na định được phát triển. Chỉ khi có tinh tấn, hướng tâm, chánh niệm và chánh định thì samasankappa là sự hiểu biết đúng đắn về đề mục, tức chánh tư duy phát triển. Khi samasankappa, sự hiểu biết đúng đắn về đề mục phát triển thì sambhajanya, sự tỉnh giác mới phát triển. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng tiếp về đề tài này vào ngày mai.